Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 100, thần thú xuất thế. Chu Tiên kiếm thức không hổ là thiên vân môn mạnh nhất pháp quyết. Cho dù hắn thiên phú lại tăng cường một ít, gần thời gian 6 năm xuống, cũng bất quá là từ tứ thành lĩnh hội đến gần chừng 6 thành. Bất quá, Chu Tiên kiếm thức cũng đã thay thế thất tinh kiếm thức, trở thành tay hắn bên trong một kích mạnh nhất. Kỳ thực chừng 5 thành Chu Tiên kiếm thức, liền so với hắn cầm trong tay thất tinh kiếm sử ra thất tinh kiếm thức mạnh hơn một bậc. Huống chi là chừng 6 thành Chu Tiên kiếm thức, đây cũng là hắn tự tin cầm trong tay Chu Tiên kiếm, có thể cùng thần thú một gạch dưới chiến lớn nhất phấn khích. Đệ tử phương diện phát triển cũng rất tốt, Tiêu Dật Phong có hắn tự mình chỉ đạo, cộng thêm đến từ rất nhiều sư đệ sư muội áp lực. Rốt cuộc tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đột phá đến thượng thanh tầng thứ nhất, Lý Tiêu Giao, Linh Nhi hai người chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 10 đỉnh phong. Thất Dạ Ma thể vẫn như cũ tương đương với thượng thanh tầng thứ 5 đỉnh phong. Bản thể cũng chính là thân thể con người, nghe theo đạo huyền nói tu luyện thái cực huyền thanh đạo, đã đạt tới thượng thanh tầng thứ nhất, tốc độ nhanh kinh người, trong đó có hắn ma thể thực lực cường đại nguyên nhân, kinh nghiệm phong phú, còn có là ma thể thực lực cường đại, cho nên linh hồn cường đại nguyên nhân, mà thiên vân môn những đệ tử khác bên trong, Lục Vũ Kỳ cũng đột phá đến thượng thanh tầng thứ nhất. Còn lại mấy vị đệ tử xuất sắc đều rối rít đến Ngọc Thanh thứ 9 hoặc tầng thứ 10. Thiên vân môn chúng thủ tọa trưởng lão toàn bộ đại hỷ. Chờ thế hệ đệ triệt để trưởng thành, cộng thêm đạo huyền vị này ngang áp thần châu thiên hạ đệ nhất nhân, thiên vân môn sẽ càng thêm huy hoàng rực rỡ. Mà lúc này thiên vân môn thực lực tổng thể cũng phát sinh biến hóa. Vạn nhất kiếm chờ thủ tọa đám trưởng lão không nói, thực lực bọn hắn biến hóa không lớn, những kia Ngọc Thanh cảnh giới đệ tử bình thường thực lực tổng thể chính là tăng cường không ít. Bởi vì có đạo huyền vị thiên hạ đệ nhất nhân này ở đây, cho nên thần châu đại địa tiến đến bái sư người nhiều vô cùng. Cộng thêm đạo huyền cũng xuống quá mệnh lệnh, để cho các mạch thủ tọa trưởng lão nhiều thu đệ tử. Cho nên cho dù thu đồ đệ rất nghiêm ngặt, nhưng thiên vân môn đệ tử số người cũng từ hơn 3.000 người đạt tới hơn 5.000 người. Ngọc Thanh tầng thứ 4 và trở lên, từ hơn 1.300 người đạt tới hơn 1.500 người. Để cho chúng thủ tọa cùng đám trưởng lão đều là vô cùng vui vẻ. Đạt đến pháp lực cảnh đỉnh phong đạo huyền, cứ như vậy tiếp tục trải qua đến bình tĩnh thời gian. Kỳ thực cũng không phải hắn không muốn nhanh lên một chút đột phá đến địa tiên cảnh, mà là cái này rất khó. Tuy rằng hắn có huyền hỏa giám, nhưng không nói hắn bây giờ căn bản không luyện hóa được bát hoang hỏa long. Liền tính có thể luyện hóa, hắn cũng không có ngang hàng tầng thứ thủy chi lực. Cho nên hắn chỉ có thể một bên phái người hỏi dò tìm kiếm thủy chi lực tung tích, một bên mình từ từ tu luyện. Loại an tĩnh này thời gian ngược lại cũng vui thích ấm áp. Dù sao có Linh Nhi mấy cái này hoặc hoạt bát, hoặc điềm tĩnh, hoặc lạnh nhạt tiểu nha đầu ở đây, căn bản không khỏi trò chuyện. Đến mức mấy cái nam giới đệ tử vẫn là không nói, đồng tính đẩy nhau, khác giới hút nhau, trời sinh chân lý, mà toàn bộ thần châu bên trong cũng là có phần bình tĩnh. Dù sao có đạo huyền vị này trấn áp hết thảy thiên hạ đệ nhất nhân ở đây, không ai dám trêu chọc gió chọc mưa. Hậu sơn vẫn là kia tảng vách đá, đạo huyền chính đang đây theo thường lệ tu luyện một canh giờ. Một lúc lâu sau, hắn thu công rồi, sư phụ. Cũng vừa lúc đó, thanh thúy dễ nghe, linh động thanh âm không linh vang rồi. Bất quá trong thanh âm này, nhưng cũng mang lướt qua một cái thương tâm chi ý. Đạo huyền nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía nhà mình đau lòng nhất tiểu đồ đệ. Thanh âm so với ngày trước ôn hòa hơn thêm vài phần. Linh Nhi, làm sao? Linh Nhi tiểu nha đầu một cách tự nhiên, thuần thục vô cùng ôm lấy Đạo Huyền cánh tay trái. Cái đầu nhỏ dựa vào ở bên trên, tựa hồ tìm được lớn nhất dựa vào, tham luyến mà cọ sát một hồi. Thanh thuần tiểu trên mặt có thương tâm tư niệm chi ý. Qua mấy hơi, mới nhẹ giọng nói, Linh Nhi nhớ mẫu thân rồi. Vài năm trôi qua, tiểu nha đầu ngoại trừ thực lực, còn lại cơ hồ cái gì đều không biến, vẫn như cũ đơn thuần, hoạt bát lại điềm tĩnh, làm người thương yêu. Hai thầy trò quan hệ cũng càng ngày càng tốt, càng ngày càng sâu. Đạo Huyền chân mày thư giãn, không phải bị người khi dễ là tốt rồi. Nghĩ đến khẳng định là tiểu nha đầu nhìn thấy cái gì mẹ con tình thâm hình ảnh, mới bị gợi lên tổn thương cảm tình tự. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng không có cái gì an ủi kinh nghiệm, chỉ có thể theo thói quen đưa tay phải ra, tại tiểu nha đầu trên mái tóc nhẹ khẽ vuốt vuốt, giống như là an ủi một đầu tiểu thú bàn. An ủi nàng, Linh Nhi hai tay chặt hơn mấy phần, không muốn xa rời chi ý rõ ràng. Sư phụ, người nói Linh Nhi lúc nào mới có thể đánh bại Bái Nguyệt cái kia đại ma đầu a? Hồi lâu, tiểu nha đầu bỗng nhiên nói ra, hiển nhiên lên là mẫu thân báo thù chi niệm. Thăng cầu kim đậu Đạo Huyền suy nghĩ một chút, ôn hòa nói, Linh Nhi, người thiên tư thông minh, rất nhanh liền có thể. Kỳ thực hắn cũng nghĩ tới tự mình cho tiểu nha đầu báo thù, bất quá lại bị nàng cự tuyệt, nói là muốn đích thân diệt trừ Bái Nguyệt cái này đại ma đầu, cứu vớt Nam Chiếu Quốc, là mẫu thân báo thù. Đạo Huyền lúc ấy suy nghĩ một loại cũng đồng ý, dù sao cho tiểu nha đầu một cái mục tiêu cũng tốt. Hơn nữa Bái Nguyệt tồn tại xác thực còn hữu dụng, đến mức thù hận, thương tâm các loại, hắn cũng không lo lắng. Lấy tiểu nha đầu tính tình, có thể tự mình điều chỉnh xong. Lại qua một hồi rất lâu, tiểu nha đầu mới một lần nữa trở nên hoạt bát linh động, ôm lấy Đạo Huyền cánh tay, điềm tĩnh lại hoạt bát nói đến vừa học được món ăn gì, phải làm cho sư phụ ăn. Đạo Huyền mang theo nụ cười, tuy rằng rất ít mở miệng, nhưng lại rất kiên nhẫn nghe. Hắn yêu thích loại cảm giác này, mà đang khi hắn hưởng thụ loại này, để cho hắn cảm giác vui thích thì, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong, phía kia trấn ma cổ động bên trong, một nhàn nhạt bên trong mang theo chút hiếu kỳ, chút kiệt ngạo, khinh thường thanh âm vang dội. Chu Tiên kiếm trận, Đạo Huyền sao, thần thú đại nhân. Nếu mà ngài nhớ đạt thành mục đích, liền tuyệt đối không thể xem thường Đạo Huyền người này cùng Chu Tiên kiếm trận. Lại một thanh âm, cung kính vang dội, nhưng cung kính dưới, ẩn núp là hoảng hốt sợ hãi tâm tình. A, lui ra đi, kia thanh âm đầu tiên lại vang lên lần nữa. Vâng, cái thứ hai thanh âm lập tức đáp, tựa hồ có hơi ung dung ý tứ. Trấn ma cổ động bên trong yên tĩnh lại, lại một lát sau, mới rằng giặc vang dội một có phần tư niệm, thống hổ, lại sát ý ẩn hàm thanh âm. Đạo Huyền, Chu Tiên kiếm trận, chính đạo, thiên hạ thương sinh, lung linh, cùng năm đó ngươi cỡ nào giống như a? Ngươi yên tâm, ngươi là vì thiên hạ thương sinh mà chết, vậy ta liền diệt tận thiên hạ thương sinh, đến thì ta liền đi bồi ngươi. Trấn ma cổ động lại bình tĩnh lại. Không lâu, cả người tươi đẹp tơ lụa quần áo, khuôn mặt anh tuấn cơ hồ là mang nhiều chút yêu diễm cảm giác thiếu niên, đi ra cửa động kia, hướng về phía trước cửa hang pho tượng, yên lặng ngây dại, chớp mắt liền chương 100 rồi. Thật lòng cảm ơn các vị ủng hộ. Cảm ơn, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.